Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 3, cũng là tập cuối cùng của quyển 7, quyển cuối cùng kết thúc cuốn quyển sổ vong linh. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Chương 72. Người phụ nữ đó tên là Thơ Giai. Các học trò không có cơ hội vào phòng làm việc của giáo sư. Thứ nhất là do Đoàn Nhuận Chi quá lập dị. Phần đông các học trò ước không có quan hệ gì với ông ta, mà muốn tìm ông ta cũng chẳng dễ dàng gì. Thứ hai là ở trong phòng của Đoàn Nhuận Chi bày rất nhiều những bình ngâm nội tạng người, vừa rồi còn bổ sung thêm một cái xác, cho nên càng ít người dám vào. Hơn nữa, Đoàn Nhuận Chi cũng không chào đón học trò đến tìm ông. Nhưng Vương Nhất Hàm vẫn muốn vào căn phòng đó. Căn phòng có Thư Giai. Trước đó một thời gian, Vương Nhất Hàm nhạy bén, phát hiện giáo sư có gì đó là lạ. Cánh cửa phòng làm việc. Vương Nhất Hàm thường xuyên nghe nói chuyện mà không hẳn là nói chuyện. Bởi vì chỉ nghe thấy mỗi giáo sư Đoàn nói chuyện và đối tượng còn lại thường là Thư Giai nói chuyện với một cái xác. Chưa hết, Vương Nhất Hàm nghe một đàn em nữ kể là giáo sư thường đến chỗ cô làm thêm để mua quần áo phụ nữ. Hôm ấy, Vương Nhất Hàm không nhịn được nữa. Nhân lúc Đoàn Nhuận Chi đi họp, Vương Nhất Hàm lẻn vào phòng ông, phát hiện ra một chuyện kinh hoàng là Thư Giai. Người phụ nữ mặc quần áo mới, ngồi trên ghế kia không phải là Thư Giai thì còn ai vào đây? Thư Giai không thở, cô nhắm mắt ngồi đó như một con búp bê. Nếu như bỏ qua lồng ngực không phập phồng, thì Vương Nhất Hàm còn tưởng rằng cô ta là một người sống. Vương Nhất Hàm hoảng hốt. Tại sao lại như vậy? Từ hôm giải phẫu Thư Giai đến nay ít nhất đã qua 3 tháng. Nhưng Thư Giai không hề có dấu hiệu phân hủy, hoàn toàn không một chút tổn hại. Vương Nhất Hàm rôn rôn bước đến kiểm tra mạch đập của Thư Giai. Im ắng. Cổ tay của Thư Giai không có dấu hiệu của mạch đập. Cô ta đúng là một người đã chết. Thế nhưng trông cô ta vẫn tươi mắn, mới, không thối rữa, không cứng còng, da thịt vẫn mềm mại y như là người sống. Vương Nhất Hàm kịp chạy đi trước khi Đoàn Nhuận Chi về. Người phụ nữ trong căn phòng đó đã trở thành khối u ác tính, ăn sâu vào trong lòng của Vương Nhất Hàm. Từ đó trở đi, Vương Nhất Hàm có hứng thú với văn phòng của Đoàn Nhuận Chi. Nhưng tần suất làm việc của Đoàn Nhuận Chi rất điên cuồng, rất ít khi ra khỏi phòng. Vương Nhất Hàm không có cơ hội đột nhập. Cuối cùng Vương Nhất Hàm không nhịn được, chờ đến nửa đêm, leo tường vào trường, định cậy cửa vào. Nào ngờ cửa lại không khóa. Vương Nhất Hàm không thấy Thư Giai đâu cả, chỉ gặp giáo sư Đoàn đang giận dữ gào thét. Là cậu, cậu đưa cô ấy đi phải không? Chỉ trích đổ vào đầu, cổ bị siết chặt. Vương Nhất Hàm choáng váng. Giáo sư, em chỉ quên đồ thôi. Vô tình em thấy văn phòng còn mở. Vương Nhất Hàm nhanh trí tìm lý do che đậy. Đoàn Nhuận Chi mới nới lỏng tay, suy sụp ngồi bệt xuống ghế. Thở dài biến mất rồi. Đêm hôm ấy, Vương Nhất Hàm đã được nghe bí mật về Thư Giai. Không thối rữa, tựa như là đang ngủ. Người phụ nữ đó quá đặt thần kỳ, phải 2 tháng sau ông mới phát hiện. Lúc thay thuốc ngâm, ông đã nhận ra Thư Giai không có dấu hiệu phân hủy, da cũng không đổi màu, vẫn giữ nguyên tình trạng hoàn hảo như khi mới bỏ vào bình. Ông bèn lấy cô ra ngoài, cô trông hệt như là một con búp bê sống. Lần đầu tiên ông gặp thi thể như vậy, ông không kiềm chế được, ông biết mình đang trở nên khác thường, nhưng ông không thể khống chế bản thân. Ông đã từng thử rạch da cô ta, vết thương tự động khép miệng hệt như người sống. Ngoại trừ không thở thì Thư Giai không khác nào một người đang sống bình thường. Trong thời gian đó, ông phát hiện có người lục lọi văn phòng, cho nên ông đến canh. Không ngờ mở cửa ra thì không thấy Thư Giai đâu. Đã có ai đó lấy trộm cô ấy. Nói đến đây, Đoàn Nhuận Chi điên cuồng như là đứa trẻ bị cướp mất một món đồ chơi ưa thích. Ông nôn nóng đi tới đi lui. Vương Nhất Hàm nhảy giận nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Giáo sư, có khi nào là Thư Giai tự bỏ đi? Một câu nói như sấm giữa trời quang bổ xuống, cũng phải đánh trúng người hỏi, là Vương Nhất Hàm và người nghe là Đoàn Nhuận Chi. Nếu độ ngạc nhiên của câu hỏi này được xem như là giông tố, thì vào một buổi sáng 3 tháng sau, khi Thư Giai xuất hiện trong văn phòng của Đoàn Nhuận Chi, ấy mới là cơn gió lốc mạnh nhất trong lịch sử. Lần này quay lại, trên ngón tay của Thư Giai có đeo một chiếc nhẫn, không những thế cô lại còn đang mang thai. Không lâu sau, giáo sư Đoàn biến mất. Cùng mất tích là người chết có thai, Thư Giai. Vương Nhất Hàm nhớ, đó cũng là lúc ông ta hình thành thói quen nói chuyện với thi thể. Một cái xác không thối rữa có thể đi lại, thậm chí còn có thể mang thai. Chuyện lạ khó tin đó xảy ra ngay trước mắt. Thỉnh thoảng nhớ lại, Vương Nhất Hàm vẫn còn nghĩ, có lẽ đó chỉ là một giấc mộng hoang đường, mãi cho đến ngày đào ra những thi thể kia. Vương Nhất Hàm không tin Đoàn Nhuận Chi sẽ bỏ Thư Giai. Thầy ấy nghĩ nếu như Thư Giai không ở bên cạnh Đoàn Nhuận Chi thì chắc chắn cũng được chôn cất. Nhưng thật sự không phải như vậy. Thư Giai à, lần này cô lại lang thang ở đâu vậy? Nhìn cái nhẫn, Vương Nhất Hàm lẩm bẩm. Chẳng lẽ cô ta lại mang thai cho nên đã quay trở về? Khoan đã, mang thai. Vương Nhất Hàm nghĩ đến một giả thiết đáng sợ. Tại sao mình không nhận ra? Tại sao mình hoàn toàn không nghĩ đến? Trương Hiểu Lượng có nhắc đến cháu ngoại của Đoàn Nhuận Chi là một thanh niên tên là Đoàn Lâm, vừa đúng 23 tuổi. Khi đó, Vương Nhất Hàm đã nghe đến mà còn giật mình. Lẽ nào đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Vương Nhất Hàm luống cuống, đang định tra số điện thoại của Đoàn Lâm thì điện thoại di động đổ chuông. Alo, xin chào. Tôi là Đoàn Lâm. Quả nhiên là không ổn. Nhìn vùng đất sau núi bị cảnh sát trăng dây phân cách, Đoàn Lâm thầm than. Ngày bà Vương gọi đến rồi đột ngột cúp máy, Đoàn Lâm đã bất chấp xin nghỉ để về quê, nhớ lời bà Vương dặn trước đó. Đoàn Lâm vốn không muốn gọi Mộc Tử đi cùng, nhưng Mộc Tử lại tự đi theo. Lúc quyết định, anh rồi cũng phải dựa vào tôi thôi. Câu nói sặc mùi tự tin của cậu ta tuy ngứa đòn, nhưng Đoàn Lâm lại không thể phản bác. Mà nghĩ lại thì quả thật Đoàn Lâm vẫn luôn được cậu ta giúp đỡ hết lần này đến lần khác. Trên tàu lửa, Đoàn Lâm đã thức trắng một đêm, vừa xuống tàu liền chạy về nhà. Nào ngờ khu vực đó đã bị cảnh sát phong tỏa. Hỏi thôn dân ở dưới núi thì họ chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu. Đoàn Lâm biết mình và ông ngoại là người ngoài thôn, cho nên không được những thôn dân tin tưởng. Đối với cậu, họ không xa lánh, cũng không thân cận, nhưng thái độ thì chưa bao giờ lãnh đạm như thế này. Chắc chắn đã có vấn đề. Hơn nữa chuyện đó còn liên quan đến hai ông cháu nhà cậu. Ai, trời tối rồi lẹt ra sau núi vậy? Nhìn nhân viên cảnh sát phụ trách giám sát, Đoàn Lâm nhíu mày. Bà Vương cùng những người khác còn ở phía sau núi, không thể vào núi từ chính diện. Nhưng Đoàn Lâm lại biết đường tắt. Kiên nhẫn chờ đến đêm xuống, cảnh sát nới lỏng canh gác. Đoàn Lâm và Mộc Tử nhanh chóng chạy ra sau núi. Sau đó thì Đoàn Lâm chết sững. Những dãy nhà quen thuộc đã biến mất, chỉ còn mảnh đất bằng bốc mùi hôi thối. Sao lại thành như thế này? Bên đó là nhà bác Trương, kế bên là nhà chị Dương, nhà bà Vương. Nhà bà Vương ở ngay dưới chân của cậu. Đoàn Lâm bàng hoàng nhận ra, nơi mình đã từng hiểu rõ nay đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mọi người đã đi đâu cả rồi? Đoàn Lâm cau mày, quả nhiên đã xảy ra bất trắc. Đoàn Lâm bất ngờ khi được ba mời về ở nhà, mà cậu cũng không có chỗ đi, cho nên đành phải đến nhà của ba. Ánh mắt mẹ kế nhìn cậu rất lạ. Lúc cha mình không có nhà, Đoàn Lâm cũng không ra khỏi phòng. Cứ tiếp tục như vậy cũng chẳng phải là cách. Một buổi chiều nọ, Đoàn Lâm sực nhớ đến cuộc gọi hôm ấy của bà Vương, bèn lấy ra điện thoại di động lục lại dãy số. Tại sao cậu lại có thể quên chuyện đó? Số mà bà Vương gọi rõ ràng là số điện thoại di động. Cậu có thể tìm bà Vương thông qua số này. Đoàn Lâm mang tâm tình kích động, bấm gọi vào dãy số kia. Alo, xin chào, tôi là Đoàn Lâm. Hả? Giọng của đối phương vừa run vừa kinh ngạc là giọng của một người đàn ông. Đoàn Lâm sửng sốt. Cho tôi hỏi, mấy ngày trước có bà cụ nào dùng số máy của anh không? Tôi có chuyện gấp, cần gọi bà ấy. Cái gì? Đây là di động cá nhân của tôi, đâu có... Ở đầu dây bên kia là Vương Nhất Hàm đang giải phẫu. Chỉ nghe ông ta mới là người ngạc nhiên nhất. Cậu là Đoàn Lâm, là cháu ngoại của giáo sư Đoàn Nhật Chi sao? Ông ngoại của tôi đúng là Đoàn Nhật Chi, nhưng ông không phải là giáo sư gì cả. Dứt lời cả hai bên im lặng, Vương Nhất Hàm nhìn cái nhẫn ở trong tay như đã hạ quyết tâm, chậm rãi lên tiếng. Tôi nghĩ là chúng ta cần làm rõ chuyện này. Nhưng tôi đang trong giờ làm việc. Nếu như được thì cậu cứ đến địa chỉ này. Vương Nhất Hàm đọc địa chỉ cục công an rồi cúp máy, nhắm mắt. Nhìn kỹ sẽ thấy tay của ông đang run run, dù biên độ rất nhỏ nhưng không thể ngừng run được. Vương Nhất Hàm sắp được gặp cậu ta. Răng của ông đánh vào nhau cầm cập, không biết là vì chờ mong hay vì sợ hãi. 4 giờ 13 phút chiều, Đoàn Lâm và Mộc Tử đến địa chỉ người trong điện thoại đã nói. Hai người bất ngờ đó là cục công an. Nhớ đến hôm thẩm vấn, Đoàn Lâm hơi do dự. Thầm nghĩ chẳng lẽ là bà Vương đã bị cảnh sát bắt. Ý nghĩ đó lóe lên, Đoàn Lâm bèn bước vào trong cục để làm rõ nguyên nhân. Đoàn Lâm hỏi nhân viên ở trong cục vị trí của tòa nhà màu xám. Ánh mắt nhân viên cảnh sát nhìn cậu hơi quái dị. Không hiểu tại sao Đoàn Lâm lại muốn đến đó. Đến khi thấy tòa nhà màu xám, Đoàn Lâm mới hiểu tại sao nhân viên lại có ánh mắt như vậy. Đây chính là phòng pháp y. Đoàn Lâm rất nhạy bén với mùi xác chết. Dù gì hồi nhỏ, cậu cũng thường xuyên xử lý thi thể cùng ông ngoại. Ông ngoại rất kiên nhẫn, dịu dàng với thi thể. Cho nên Đoàn Lâm không sợ xác chết. Chỉ là đột ngột đến đây mà chưa chuẩn bị tinh thần, cho nên hơi khó chịu. Hơn nữa... Chào cậu, tôi là Vương Nhất Hàm. Một người đàn ông mặc áo blue trắng có vẻ như đã chờ từ rất lâu. Vừa thấy hai người lập tức ra đón. Đoàn Lâm vươn tay, ai dè đối phương lại cầm tay Mộc Tử. Chú nhận sai người rồi, bên này mới là Đoàn Lâm. Mộc Tử nhìn người đàn ông đang bắt tay mình, ánh mắt nhìn qua Đoàn Lâm. Đối phương ngượng ngùng quay ra. Xin lỗi, tôi nhìn diện mạo, cho nên là nhận lầm. Vương Nhất Hàm cười bồi, Đoàn Lâm nghe vậy thì nhíu mày. Diện mạo. Đoàn Lâm nhìn Mộc Tử, cậu thừa nhận là Mộc Tử đẹp trai hơn mình. Chẳng lẽ ông chú này tưởng rằng là cậu vốn phải đẹp? Mẹ cậu đã mất từ lâu, cậu cũng không có ảnh của mẹ, nhưng cha cậu thì còn sống. Không lẽ là ông quen cha mình? Chú biết cha tôi sao? Đoàn Lâm hỏi. Ai ngờ đối phương nghe vậy thì biến sắc. Cậu có cha sao? Xin lỗi, tôi bất lịch sự quá. Ông ta kinh ngạc, sau đó bối rối xin lỗi. Đoàn Lâm im lặng, người này có gì đó là lạ. Chú Vương, tôi đến đây để làm rõ chuyện của bà Vương. Chú xem điện thoại của tôi có lưu. Vào 3 giờ 15 phút chiều ngày 4 tháng 2, số di động của chú gọi vào của tôi. Nhưng người gọi lại là bà Vương nhà tôi. Vương Nhất Hàm nhìn lịch sử cuộc gọi trong máy của Đoàn Lâm, thấy có số của mình thì ngẩn người. Sao lại? Nhìn thời gian cuộc gọi, Vương Nhất Hàm nhớ. Ngày hôm đó vào phòng giải phẫu, nhìn thấy màn hình điện thoại của mình sáng lên, tựa như là có người vừa sử dụng. Vương Nhất Hàm mở điện thoại lục nhật ký cuộc gọi, rồi so với số của Đoàn Lâm. Số máy, thời gian gọi, thời lượng cuộc gọi hoàn toàn trùng khớp. Nhưng Vương Nhất Hàm chắc chắn rằng mình không có thực hiện cuộc gọi đó. Hôm đó chú để điện thoại ở đâu? Mộc Tử đột ngột hỏi. Lúc đó tôi đang làm... Vương Nhất Hàm ngơ ngác. Nhiều lúc ông ta ngại vướng víu cho nên không để điện thoại trong người, mà thường bỏ ở phòng giải phẫu. Tôi nghĩ là chú nên kiểm tra lịch làm việc. Vương Nhất Hàm bừng tỉnh, bèn lấy tệp tư liệu trong ngăn kéo, lật lại ngày mùng 4 tháng 2. Thấy công tác hôm đó, ông giải phẫu một xác nữ chừng 60 tuổi, đã chết từ 18 năm trước. Bà Vương. Đoàn Lâm thẳng thốt. Vương Nhất Hàm giật mình nhìn Đoàn Lâm, thấy cậu nhìn chòng chọc vào tệp tư liệu trong tay mình. Không, không. Đoàn Lâm giật lấy tệp tư liệu, siết lấy tấm ảnh mà những chuyên gia dựa vào hình dáng xương sọ để dựng lại gương mặt của người chết. Giọng của cậu run run. Người này là bà Vương, là người đã dùng di động của chú gọi cho tôi. Thấy một già một trẻ sững sờ nhìn nhau, Mộc Tử bây giờ đổi khách thành chủ, dùng dụng cụ có sẵn ở trong văn phòng, tự rót cà phê cho cả ba. Đoàn Lâm không uống cà phê, chỉ là tư liệu lẩm bẩm. Đây là bác Trương. Ở trên mặt của bác Trương có một vết bớt rất to. Đây là chị Dương. Chị ấy luôn đeo chiếc vòng tay này, chưa bao giờ tháo xuống. Tất cả người trên tư liệu đều là những người quen của Đoàn Lâm, là hàng xóm, là bậc cha chú đã ở cùng với cậu từ nhỏ. Tự dưng nói với cậu họ là người đã chết, cậu phải chấp nhận sự thật như thế nào đây? Hóa ra tất cả mọi người đều đã chết. Đoàn Lâm buông tệp tư liệu, ngẩng đầu nhìn Mộc Tử. Ngay từ đầu cậu đã biết rồi phải không? Mộc Tử chỉ nhìn cậu, không nói không rằng. Cậu không sợ sao? Vương Nhất Hàm chợt hỏi. Sau khi hiểu ý của Đoàn Lâm, Vương Nhất Hàm không nhịn được nhìn ra xung quanh. Tưởng tượng những thi thể này vẫn có thể nói chuyện đi lại, đến người gan như ông ta cũng bắt đầu thấy sợ. Tôi không sợ. Họ đều là người tốt. Họ đối với tôi rất tốt. Đoàn Lâm nhìn ảnh chụp của bà Vương, nhờ bà lão hiền lành chăm sóc mình từ nhỏ. Không nghĩ đến, vốn bà đã chẳng còn ở trên đời. Đoàn Lâm không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu có biết thứ này không? Nghe giọng của Vương Nhất Hàm ngập ngừng, Đoàn Lâm thấy ông ta xòe tay. Trong lòng bàn tay có một chiếc nhẫn. Đoàn Lâm sờ lên cổ theo bản năng, tháo xuống một sợi dây chuyền. Ba người cùng trao đầu lại nhìn. Ở trên dây chuyền có lồng một cái nhẫn, giống như đúc với cái nhẫn trong tay của Vương Nhất Hàm. Cái gì thế này? Cả Vương Nhất Hàm và Đoàn Lâm đều giật mình. Tôi còn tưởng là rằng cái nhẫn này là của mình. Chú tìm thấy nó ở đâu vậy? Đoàn Lâm hỏi, ánh mắt khóa chặt Vương Nhất Hàm, có vẻ chột dạ. Tối hôm qua, lúc giải phẫu, tôi phát hiện cái nhẫn nằm trong tay người này. Vương Nhất Hàm bước đến bên giường, kéo tấm vải trắng xuống. Đoàn Lâm nhìn thấy một cái xác nam, tuy đã được khâu lại, nhưng mặt vẫn sưng phù do bị ngâm nước. Tôi đã từng gặp người này rồi. Quan sát một hồi, Đoàn Lâm nhìn qua Mộc Tử. Đúng rồi, là gặp ở trên tàu lửa. Tên này đi cùng với một người nữa, hình như là chung một nhóm đó. Mộc Tử gật đầu, xác minh suy đoán của Đoàn Lâm. Có phải người này không? Vương Nhất Hàm đưa ra một tấm ảnh chụp một người đàn ông khác. Thấy hai người gật đầu, Vương Nhất Hàm thở dài. Hai người này đã chết rồi. Đoàn Lâm ngẩn ra, nhìn cái xác. Chết như thế nào? Là trộm mộ. Xác nam ở trên giường chết đuối trong bệnh viện ngày hôm qua. Còn đồng bọn của y đã chết từ 4 tháng trước, nhưng mấy ngày trước mới được tìm thấy. Địa điểm phát hiện ra cái xác là ở phía sau phần lĩnh nhà cậu. Sao? Đoàn Lâm kinh ngạc. Khoan đã, chú nói là họ trộm mộ. Thảo nào lần đầu gặp họ, cậu lại ngửi được mùi xác thối. Lúc thấy miếng ngọc của bà Vương cho, họ còn muốn tìm đến phần lĩnh. Khi ấy cậu còn thấy họ quái lạ, nhưng nếu như đã là trộm mộ thì không có gì khó hiểu. Họ hỏi cậu vị trí của phần lĩnh chính là để đến trộm mộ. Thôi rồi, chắc là họ đã đào mộ của mẹ tôi. Đoàn Lâm đứng bật dậy, cậu nhận ra là mình vừa mất đi khống chế. Bèn chờ 2 giây cho mình tỉnh táo, cúi đầu nhìn xuống gương mặt xanh mét của Vương Nhất Hàm. Hai chiếc nhẫn này là một cặp, nghe nói là nhẫn cưới của cha mẹ tôi. Sau khi mẹ tôi mất, cha đưa cho tôi một chiếc. Còn nhẫn của mẹ, ông ngoại nói là bồi táng theo mẹ. Bây giờ chiếc nhẫn ở đây, tức là mộ của mẹ tôi đã bị người ta đào lên. Đoàn Lâm Nho sốt sắng, lo lắng giải thích, nào ngờ hai người đều mang nét mặt quái lạ. Một lát sau Vương Nhất Hàm lên tiếng. Nói vậy, thư dài quả nhiên đã quay lại. Đúng là giáo sư Đoàn Nhuận Chi đã giấu thư dài. Mãi sau này thư dài bị hai tên trộm mộ đào lên. Sao chú biết tên mẹ tôi? Nghe câu hỏi của Đoàn Lâm, Vương Nhất Hàm biết mình đã đoán đúng. Anh có năng lực lực tạo thực thể cho linh hồn. Vậy thì mẹ anh có thể làm xác chết sống lại, cũng đâu có gì là kỳ lạ. Nhìn sắc mặt của hai người ngây ra, bây giờ Mộc Tử mới tiến lên thong thả. Bây giờ bà ấy quay lại, rốt cuộc mục đích là tốt hay là dữ, thì trước mắt có lẽ... Theo ánh mắt của Mộc Tử, Đoàn Lâm nhìn Trịnh Bảo Nhân ở trên rừng mộ, trong lòng trùng xuống là dữ. Chúng ta phải đưa bà ấy quay về. Đoàn Lâm hắng giọng, cậu nói xong thì cũng cảm thấy lạ. Lần đầu tiên gặp mẹ bằng hình thức như vậy, hơn nữa là người mẹ đã sinh cậu ra, liệu bà ấy có phải là người hay không? Đoàn Lâm không biết, nhưng cậu biết chắc một điều, nếu như không nhanh chóng tìm được thư giai thì hậu quả khôn lường. Cậu nhớ lời nhắn nhủ của bà Vương rằng là cậu không được quay về, nếu không sẽ bị tìm thấy. Bị ai tìm thấy? Là mẹ hay sao? Đoàn Lâm nhìn chiếc nhẫn, chẳng lẽ đây là nguyên nhân mẹ muốn tìm lại thứ thuộc về mình hay sao? Mẹ tôi được chôn ở phần lĩnh, khiến cho thôn bà Vương sống lại. Nếu như Trịnh Bảo Nhân chết vì gặp mẹ tôi, vậy thì nơi mẹ tôi đang ở chỉ có thể là bệnh viện Huệ Nhân. Chương 73, Vân Tay. Cái gì? Thi thể ở bệnh viện bị mất? Chuyện này mà cũng báo cáo với tôi sao? Điện thoại ở cục công an bị oanh tạc mấy ngày liền. Cả tinh thần lẫn thể lực của Trương Hiểu Lượng đều đã rã rời. Khi biết những thi thể đó bị một học giả điên cuồng lấy làm thí nghiệm, trên cơ bản thì vụ án đã khép lại. Trương Hiểu Lượng định nghỉ ngơi vài hôm, nào ngờ ngày đầu lê tấm thân mệt mỏi về nhà, chưa điệp kịp ngủ thì đã nhận điện thoại công việc. 11 giờ đêm còn gọi, hắn rất muốn chửi đồng. Trời biết, đã mấy ngày nay hắn đâu có ngủ ngon giấc. Cái gì? Tôi biết rồi. Nghe cấp dưới báo cáo, cơn tức giận lập tức tiêu tan, trong lòng của hắn lạnh buốt. Thi thể của thư giai đã biến mất. Đương nhiên đó là cách nói của người ngoài. Chỉ có Trương Hiểu Lượng biết cái xác đó thật ra chính là Uông Triệt, là vợ mình. Trương Hiểu Lượng cúp máy, ngơ ngác ngồi trên giường. Cơn buồn ngủ đã bay sạch. Hắn đã từng ước bằng chứng phạm tội trong bệnh viện bị xóa sổ. Nhưng đến khi cái xác thật sự biến mất thì hắn lại sợ. Càng nghĩ càng rối trí, Trương Hiểu Lượng mơ màng thiếp đi. Hôm sau, bị lạnh mà thức giấc. Tại sao cửa sổ lại mở? Trước khi ngủ hắn đã để mở cửa sổ ấy sao? Rõ ràng là đang mùa đông cơ mà. Trương Hiểu Lượng hắt hơi vội vàng đóng cửa sổ. Cổ hắn hơi nhức, có lẽ bị cảm lạnh. Sau này hắn mới biết, đó là dấu hiệu của sự khác thường. Từ hôm đó hễ về nhà là Trương Hiểu Lượng cứ cảm giác có gì đó quái lạ. Cần cổ vẫn còn đau. Hắn định tan ca rồi sẽ đi tìm thầy Trung Y giác hơi. Ấy công chúa nhỏ, con còn giận cha sao? Trương Hiểu Lượng vừa lái xe vừa nhìn con gái ngồi bên cạnh. Hôm qua hắn vô tình dẫm hỏng con búp bê của con bé. Nó giận cho đến tận bây giờ. Dù hắn đã hứa là sẽ đền con búp bê khác, nhưng con bé vẫn rầu môi. Trong mấy tháng vợ nằm viện, Điềm Điềm được gửi vào nhà trẻ. Hắn cứ tưởng là con gái sẽ thay đổi. Thế nhưng đón về mới biết là con bé vẫn cứ vậy. Thời gian đó bố vợ sai người đưa đón Điềm Điềm. Bây giờ hắn đã về, cho nên hắn nhận trách nhiệm đón con. Bố vợ rất nuông chiều cháu ngoại, mà kể cũng lạ. Người đàn ông máu lạnh xuất thân từ quân đội như bố vợ, vậy mà lại cưng chiều con gái và cháu gái như trứng mỏng. Trương Hiểu Lượng nghĩ cũng dường như tất cả tình thương của bố vợ đã dồn hết vào cháu gái và con gái. Điềm Điềm mới 4 tuổi cho nên bố vợ không muốn cho đi học sớm, chỉ đưa đến nhà trẻ chuyên dạy dương cầm cho con nít. Điềm Điềm bị bố mẹ vợ và vợ chiều hư, muốn cái gì cũng phải theo ý. Con bé giận dỗi bởi vì Trương Hiểu Lượng làm hỏng búp bê, không thèm để ý tới hắn. Hắn mua cho con búp bê đẹp hơn, nó cũng cúi đầu mặc kệ. Bố xấu lắm. Đến nhà trẻ không ngờ Trương Hiểu Lượng bế con xuống xe, Điềm Điềm ném con búp bê vào lòng hắn, mặt nhăn nhó. Này, bố đã mua cho con búp bê đẹp hơn rồi mà. Có đẹp cũng không bằng búp bê cũ, không thèm. Cái con bé này, phải dạy lại con mới được. Lời nói vô tình của con gái chọc trúng cái gai trong lòng của Trương Hiểu Lượng. Hắn nghĩ mình phải mắng cho con bé một trận nên thân ngay tại chỗ. Thì bố mà dám la Điềm Điềm, tối nay Điềm Điềm mách mẹ, bóp cổ bố, bóp chết bố. Con bé nói xong thì chạy vụt vào bên trong. Trương Hiểu Lượng ôm con búp bê đứng chết chân, ngẫm lại lời nói như là nguyền rủa của con gái. Hắn vô thức sờ lên cổ mình. Trương Hiểu Lượng nhìn vào kính chiếu hậu mà nhíu mày. Cái gì thế này? Nhìn vết hồng hồng ở trên cổ, Trương Hiểu Lượng nhận ra hình dáng vết hằn y hệt như dấu vết của mấy ngón tay. Trương Hiểu Lượng đứng trước cửa nhà trẻ nháo nhác, tự dưng cảm thấy lạnh thấu xương. Đêm qua hai mẹ con ngủ ngon không? Lúc ăn cơm, Trương Hiểu Lượng vờ như lơ đãng dò hỏi. Điềm Điềm vừa ăn bánh ngọt vừa xem hoạt hình, làm ngơ bố nó. Còn Uông Triệt vẫn mang gương mặt không cảm xúc, lặng lặng cúi đầu. Căn nhà im lặng đến mức chỉ nghe âm thanh phát ra từ tivi. Hai người trong nhà đều thờ ơ hắn vì nguyên nhân khác nhau. Trương Hiểu Lượng bực dọc lấy cái điều khiển tắt tivi của Điềm Điềm. Bố mệt rồi, bố đi ngủ đây, không ai được làm ồn. Tiếng khóc của con gái nghe đến phát phiền, Trương Hiểu Lượng cũng chẳng buồn dỗ con, đùng đùng bỏ đi. Căn nhà rộng cho nên cần kiểm tra nhiều cửa. Trương Hiểu Lượng ra ngoài dạo một vòng, xem lại cửa nẻo. Sau khi chắc chắn đã đóng hết cửa sổ, Trương Hiểu Lượng về phòng ngủ. Hắn vốn không muốn ngủ, nhưng đến nửa đêm vẫn cứ mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lần này ngủ không yên giấc. Trong mơ, hắn nghe tiếng đàn của vợ. Tiếng đàn văng vẳng vang lên trong đêm vắng. Âm thanh nghe cứ réo rắt. Lúc thì thê lương, lúc thì cảm giác nặng nề, như thấm sâu vào trong hồn người vậy. Trương Hiểu Lượng cố gắng dỗ giấc ngủ, thế nhưng chẳng hiểu vì sao. Tiếng đàn ấy, nó vẫn cứ văng vẳng, thấm qua không gian, tràn vào trong đầu của Trương Hiểu Lượng. Hắn nghe tiếng hít thở nặng nhọc của người bị bóp cổ. Thậm chí hắn cảm giác tay ai đó đang bóp cổ mình. Không lẽ ngày nghĩ gì? Đêm mơ thấy đó hay sao? Trương Hiểu Lượng lắc lắc cổ. Cơn đau không phải là do hắn tưởng tượng ra, mà đúng như lời con gái hắn đã nói, là bị bóp cổ. Ý nghĩ này cứ xâm chiếm trí tưởng tượng của Trương Hiểu Lượng. Trương Hiểu Lượng nhớ đến việc xác của Uông Triệt biến mất. Là cô ấy bóp cổ mình sao? Là cô ấy bóp cổ mình trong giấc ngủ sao? Điềm Điềm mách mẹ, bóp cổ bố. Điềm Điềm nói như vậy là có ý gì? Trương Hiểu Lượng nhớ lại đoạn hội thoại lúc chở con gái đi học. Điềm Điềm, con gặp mẹ rồi sao? Điềm Điềm không trả lời. Con nói cho bố biết đi, tại sao mẹ lại muốn bóp cổ bố? Điềm Điềm nói còn chưa sõi, con bé ngẩng đầu, ánh mắt buồn thảm không hợp với lứa tuổi, nhìn Trương Hiểu Lượng, cảm giác gai người. Bởi vì bố xô mẹ ngã lầu, cho nên mẹ muốn bóp chết bố. Mẹ biết hết đấy. Chỉ hai câu cũng đủ khiến cho Trương Hiểu Lượng tá hỏa. Điềm Điềm đã thấy chuyện ngày hôm đó. Trong nháy mắt, Trương Hiểu Lượng đã nổi lên sát tâm, muốn giết luôn cả con gái. Sau đó hắn giật mình, nhìn thấy Điềm Điềm rụt cổ, nhìn mình dè chừng. Trương Hiểu Lượng cố gượng cười. Không biết là Điềm Điềm đã kể chuyện này cho ông ngoại nó nghe chưa? Có lẽ là chưa. Nếu như con bé kể rồi thì thái độ của bố vợ làm gì còn hòa hoãn như vậy. Tạm gác chuyện đó qua một bên, cái cổ của hắn rốt cuộc bị làm sao thế? Nghi hoặc ở trong lòng mà không thể tiết lộ với bất kỳ ai. Sau đêm thứ ba gặp ác mộng, Trương Hiểu Lượng lấy găng tay để dưới gối, dùng dụng cụ lấy dấu vân tay để ở trong phòng ngủ và trên cổ mình. Hắn thu được tổng cộng có 5 dấu vân tay khác nhau. Trương Hiểu Lượng lén mang dấu vân tay đấy vào cục, nôn nóng muốn biết kết quả phân tích. Cái gì? Dấu vân tay này là của Uông Triệt sao? Nhân viên báo cáo, Trương Hiểu Lượng nghe mà cứng người. Dạ, 4 dấu vân tay còn lại là của thợ lắp đặt thiết bị. Hay sếp, anh cũng thật là ở nhà mà lại còn chơi trò trinh thám. Trong nhà có dấu vân tay của chị nhà là bình thường mà. Đồng nghiệp tò mò nhìn Trương Hiểu Lượng, không hiểu tại sao biểu cảm của hắn lại quái dị như vậy. Không thể nào. Ngoài mặt hắn vẫn còn bình tĩnh, nhưng trong lòng của hắn đang dậy sóng. Kết quả kiểm tra đã sai rồi. Trong nhà hắn có dấu vân tay của ai, hắn cũng không quan tâm, ngoại trừ vợ mình. Có trời làm chứng, Uông Triệt đã chết rồi cơ mà. Hai tay của Uông Triệt đã đứt trong vụ tai nạn. Hắn đã đánh cháo Uông Triệt trong bệnh viện. Một thi thể không có tay thì làm sao mà để lại dấu vân tay. Dấu vân tay còn xuất hiện ở trong căn nhà mới và cả ở trên cổ của hắn. Về đến nhà, Trương Hiểu Lượng không còn thấy an toàn như mọi khi, hắn sợ hãi. Trong ngôi nhà đã có thứ không nên xuất hiện. Nhớ đến việc thi thể biến mất, mí mắt của Trương Hiểu Lượng giật giật lên hồi. Không, cô ta đã chết rồi. Trương Hiểu Lượng đứng ở trên lầu, nhìn di vật duy nhất mà Uông Triệt để lại, chính là cây đàn dương cầm. Trương Hiểu Lượng sầm mặt bước xuống chỗ cây đàn, ngồi xuống ghế, mở nắp đậy phím đàn. Nước sơn đen bóng đến mức rõ soi gương, hiện lên khuôn mặt bất an của hắn. Trương Hiểu Lượng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Đột nhiên, hắn hoảng sợ, đập mạnh lên trên phím đàn. Nhưng khoan đã, sao lại không nghe tiếng đàn? Trương Hiểu Lượng hiếu kỳ, thử ấn lần lượt từng phím đàn. Hắn nhận ra là đàn có phát ra tiếng, nhưng không phải là tiếng đàn du dương mà là những âm thanh tắc nghẹn. Thứ âm thanh này khiến hắn nhớ đến Thư Giai. Quái, sao lại như thế này? Hả? Mặc dù không nghiên cứu về dương cầm, nhưng Trương Hiểu Lượng đã xem vợ đánh đàn nhiều năm. Hắn nghĩ cây đàn có lẽ bị hỏng ở đâu đó. Trương Hiểu Lượng nhíu mày, muốn mở nắp thùng đàn lên, thì cảm giác bên dưới bị vật gì đó giữ lại. Suy nghĩ một chốc, Trương Hiểu Lượng luồn tay vào dưới nắp đàn, quả nhiên là mò trứng một thứ không phải linh kiện của đàn. Thứ ấy vừa lạnh, vừa mềm, vừa đàn hồi. Trương Hiểu Lượng khựng lại, cứng người một lúc lâu. Sau đó hắn run lên cầm cập. Hắn thả nắp đàn xuống. Vì thả quá mạnh, tay chưa kịp rút về, hắn bị nắp đàn kẹp trúng. Trương Hiểu Lượng không kìm được mà la lên. Hắn nhịn đau giật tay ra thì thấy trên tay của hắn từ bao giờ đã dính máu. Sao lại chảy máu? Tuy bị kẹp đau, nhưng chắc chắn là không đến mức đổ máu. Trương Hiểu Lượng ngạc nhiên, cầm giấy định lau vết máu thì nhìn vết máu trên mu bàn tay trái. Trong khi hắn không bị thương, Trương Hiểu Lượng quay phát sang cây đàn. Bàn tay cầm giấy bắt đầu run, thả rơi cả cuốn giấy. Trương Hiểu Lượng quên cả đau bước đến chỗ cây đàn, nhấc nắp đàn lên sờ soạng ở bên dưới, rồi rút tay ra xem. Là máu. Trương Hiểu Lượng làm cảnh sát nhiều năm kinh nghiệm, hắn sẽ không ngớ ngẩn đến mức nhầm máu với mực đỏ. Trương Hiểu Lượng phát hoảng, cây đàn màu đen bỗng chốc hóa thành chiếc hộp Pandora. Hắn có dự cảm nếu như hắn mở nó ra thì sẽ có chuyện chẳng lành. Nhưng không mở, hắn sẽ bị nỗi sợ hãi đeo bám. Trương Hiểu Lượng nghiến răng xốc mạnh cái nắp thùng đàn, sau đó ngây ngẩn. Hắn bước lùi ra sau cho đến khi vấp vào mép thảm, ngã ngửa ở trên sàn. Trương Hiểu Lượng lồm cộp đứng dậy, nhìn chừng chừng cái đàn dương cầm. Sao lại có thể như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao cô ta lại ở đây? Hình ảnh vừa rồi hiện lên ở trong đầu hắn. Trên dàn dây thép, ngay bên dưới nắp thùng đàn là một người phụ nữ da trắng như tuyết, nằm với tư thế kỳ quặc. Trương Hiểu Lượng chỉ thoáng thấy cảnh tượng đó ám ảnh. Hắn hoảng hốt nhớ ra, bộ quần áo cô ta mặc chính là đồ mà hắn mặc cho Uông Triệt sau khi đánh cháo. Vóc dáng của cô ta tương đương với Uông Triệt. Không thể nào. Trương Hiểu Lượng đã cuống lên. Song dù gì cũng là cảnh sát, hắn có thể leo lên đến vị trí ngày hôm nay không phải là hoàn toàn dựa thế bố vợ. Hắn lấy lại bình tĩnh, do dự nhìn cái đàn dương cầm, rồi hạ quyết tâm lật cái xác. Thi thể ở trong thùng đàn đã chết từ lâu, chắc chắn là như vậy. Nếu cô ta đúng là Uông Triệt, chính hắn đã giết Uông Triệt, hắn biết mà. Hắn dùng băng vải quấn trên người của Uông Triệt để siết cổ cô ta. Uông Triệt bị cụt hai tay cho nên không thể chống cự, thậm chí không thể bấu víu được vào đâu. Không lâu sau, Uông Triệt đã tắt thở. Dù gì cũng là vợ chồng nhiều năm, nhìn vợ mình biến thành cái xác lạnh cứng, Trương Hiểu Lượng cũng đau lòng, nhưng sợ hãi nhiều hơn. Nếu như hắn không giết Uông Triệt, thì lời khai của cô sẽ giết hắn. Không mà, không. Trương Hiểu Lượng rụi rụi, khóe mắt đã ướt. Hắn giật mình, lúc này rồi mà hắn còn có xúc động muốn khóc hay sao? Hắn lật ngửa cái xác, sau lớp băng vải lỏng lẻo, Trương Hiểu Lượng thấy khuôn mặt be bét máu thịt, không rõ diện mạo. Hắn không dám nhìn lâu hơn, thử nhấc cánh tay của thi thể. Băng quấn quanh cánh tay rất dày, chứng tỏ là cánh tay bị thương nặng. Uông Uông à, là em, phải không? Trương Hiểu Lượng nhìn cái xác đến thất thần. Chợt nhớ ra điều gì, lông tơ dựng cả lên. Nhớ phải chăm sóc con gái ta thật tốt. Nếu như anh để cho con bé gặp chuyện lần nữa, ta sẽ để Uông Uông bóp chết anh đó. Bởi vì bố xô mẹ ngã lầu, cho nên mẹ muốn bóp chết bố. Câu nói của cha vợ và Điềm Điềm văng vẳng ở trong đầu, không khác nào như lời tiên đoán. Trương Hiểu Lượng sợ tái cả mặt. Hắn tưởng tượng cảnh xác của Uông Triệt tự rời khỏi nhà xác của bệnh viện, quay về nhà núp ở trong thùng đàn, chờ trời tối mới mò ra. Uông Triệt chậm rãi lên trên phòng, vươn tay về phía hắn như trong cơn ác mộng. Buồn cười, mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Trương Hiểu Lượng cười gượng. Mình đang nghĩ cái quái gì thế? Xác người đã chết làm sao mà di chuyển, làm sao mà biết bóp cổ mình chứ, mẹ nó. Trương Hiểu Lượng cười mà sởn cả tóc gáy. Tại sao cái xác lại nằm ở đây? Rõ ràng nó đã bị đông lạnh ở trong nhà xác, làm sao lại có thể nằm ở trong cây dương cầm? Chẳng lẽ nó đi theo hắn, mục đích là gì? Muốn lấy mạng hắn hay sao? Đừng có đùa. Thời buổi này rồi làm gì có chuyện ma quỷ vớ vẩn, vớ vẩn. Trương Hiểu Lượng bịt mắt gượng cười, không thể ngăn mình suy nghĩ theo hướng tâm linh. Thế nhưng chợt nhớ đến một chi tiết như sét bổ xuống đầu. Khoan đã, dấu vân tay. Đúng rồi, tại sao mình lại quên? Trương Hiểu Lượng ôm đầu, biểu cảm trở nên dữ tợn. Nếu cái xác này là Uông Triệt thì không thể nào để lại dấu vân tay. Bởi vì khi giải phẫu, cánh tay của Uông Triệt đã bị thay bằng tay của người khác. Trương Hiểu Lượng run rẩy lấy mẫu vân tay của cái xác để đối chiếu với mẫu vân tay hồi sáng. Kết quả là trùng khớp 100%. Trương Hiểu Lượng không dám tin, quay lại nhìn thi thể ở trong thùng đàn. Một cánh tay quấn băng của thi thể rơi ra khỏi thùng đàn, nom lặc lìa mùi chết chóc. Sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy chứ? Nỗi sợ ở trong lòng của Trương Hiểu Lượng đã dâng lên đến đỉnh điểm. Hắn vừa biết thêm một sự thật khủng khiếp. Hai cánh tay của thi thể đều là của Uông Triệt. Nhưng rõ ràng là tay của Uông Triệt đã được ghép từ tay của người khác. Cho nên tay của thi thể này tuyệt đối không phải là Uông Triệt. Trương Hiểu Lượng hốt hoảng tháo băng quấn tay của thi thể. Hắn thấy cánh tay được khâu lại sơ sài, sau đó tháo băng ở trên mặt. Hắn dùng mình nhận ra Thư Dài. Trương Hiểu Lượng không dám tin vào mắt mình. Tuy khuôn mặt xác chết đầy máu me nhảy nhụa, nhưng vừa nhìn là biết không phải là do phẫu thuật thẩm mỹ, mà là bị lột da mặt. Trương Hiểu Lượng gỡ hết lớp băng vải quấn trên thi thể, còn tháo cả nắp thùng đàn. Con người đen nhánh của thi thể sâu hun hút như cái hố, có thể thu hút bất kỳ ai nhìn vào. Mặc cho cơ thể bị cắt xẻ, mặc cho gương mặt bị xé nát, nhìn vào đôi mắt đó, Trương Hiểu Lượng nhận ra thi thể này là ai. Đây chính là Thư Giai. Trương Hiểu Lượng như hóa đá. Nếu cái xác này là Thư Giai, vậy thì người mà hắn đưa về nhà để giả dạng Uông Triệt là ai? Người phụ nữ ở cùng hắn mấy ngày qua trong căn nhà này là ai? Bởi vì bố xô mẹ ngã cầu thang, lộn xuống dưới lầu, cho nên mẹ muốn bóp chết bố. Mẹ biết hết đó. Hai câu nói của Điềm Điềm cứ vang vọng. Khi ấy hắn chỉ hơi hoang mang, còn bây giờ thì hắn thật sự khiếp đảm. Hắn không sợ cái xác đột ngột xuất hiện ở trong nhà, mà hắn sợ người đứng sau tất cả chuyện này. Phải rồi, mình làm gì thì lão già đó cũng làm y như vậy. Phải rồi. Trương Hiểu Lượng hiểu ra. Hắn nở một nụ cười méo mó, gương mặt đẹp trai trở nên hung ác vặn vẹo. Hắn nghĩ ra cách dùng Thư Giai để thay thế Uông Triệt. Lão già kia thì muốn dùng tay của Thư Giai ghép cho con gái cưng. Thân thế mơ hồ của Thư Giai là điều kiện hoàn hảo. Có lẽ lão đã nảy ra ý định này trước cả hắn. Nếu không thì làm sao lão lại sắp xếp cho Thư Giai ở phòng giam riêng? Dù hắn không đến thì e là Thư Giai cũng vẫn bị giết. Vở tuồng sau đó không khác nào một trò hề trong mắt lão. Chẳng trách kế hoạch của hắn thuận lợi đến mức hắn không dám tin. Lão già đó mượn tay hắn để thực hiện tất cả những chuyện này, đúng như con bé Điềm Điềm đã nói. Bọn họ biết hết. Bọn họ biết tất cả mọi chuyện, chỉ có hắn là không biết. Cha con họ tính làm gì để đối phó hắn đây? Bọn họ định làm gì? Tại sao lại để cái xác ở trong nhà? Anh đã phát hiện ra rồi sao? Bên tai chuyển đến một giọng nữ trầm, tuy rất khẽ nhưng không khác nào như là sấm dội. Là giọng của Uông Triệt. Trương Hiểu Lượng run bần bật quay người về hướng phát ra âm thanh. Một dáng người mảnh khảnh bước ra từ phòng ngủ của Điềm Điềm. Đó không phải là Uông Triệt thì còn ai? Tại sao hắn lại cho rằng cô ta là Thư Giai chứ? Hiểu Lượng, đến hôm nay anh mới nhận ra em sao? Em đau lòng quá. Giọng nói của Uông Triệt mang theo ý trào phúng, gương mặt khuất ở trong bóng tối. Nhưng Trương Hiểu Lượng biết nét mặt của Uông Triệt lúc này nhất định là đầy hận thù. Anh tàn nhẫn lắm. Bố em bảo cũng vì vậy mà ông xem trọng anh. Nhưng không ngờ anh lại độc ác với em như vậy. Máy hát đã mở, sẽ không dừng lại. Trương Hiểu Lượng nghe vợ mình nói không ngừng nghỉ, giọng điệu đầy thù hận. Hắn chưa bao giờ biết người vợ luôn ăn nói nhỏ nhẹ lại có thể nói với hắn bằng giọng điệu như thế này. Lúc anh ra ngoài thì em đã tỉnh. Em đã kể hết lại với bố. Em đã kể là anh hất em lộn xuống dưới lầu. Kể với bố là anh và người phụ nữ kia. Sau đó thì sao? Là ông ta nổi giận muốn giết Thư Giai sao? Trương Hiểu Lượng ngập ngừng. hắn vẫn chưa kịp thích ứng với bộ mặt khác của vợ. Anh sai rồi. Là em. Em muốn giết cô ta. Giọng Uông Triệt trở nên hiền hòa, nhưng nghe vào tai vẫn cứ rùng mình ớn lạnh. Em nói với bố là muốn giết cô ta. Anh biết đó. Bố chưa bao giờ từ chối yêu cầu của em. Huống hồ là cô ta đã hại em biến thành xấu xí như thế này. Chỉ là em không ngờ anh cũng có ý nghĩ đó. Trước khi anh ra tay, em còn ngây thơ, định chờ mình lành lặn lại rồi sẽ tha thứ cho anh. Không có cô ta, rồi anh sẽ lại yêu thương em. Đàn ông thi thoảng lăng nhăng cũng là bình thường. Nhưng mà anh từ lúc đó em chỉ muốn trả thù anh. Sao? Hứ? Em đưa được người phụ nữ anh thích đến bên cạnh anh, còn tặng tay của em cho cô ta. Anh có hài lòng không? Anh yêu gương mặt của cô ta chứ gì? Em đã lột da mặt của cô ta. Anh cũng biết mà. Vết thương ở trên mặt của em cần phải ghép da. Bác sĩ nói da của cô ta thích hợp với em. Mà da của cô ta mịn màng, tay cũng đẹp. Anh thấy không? Bây giờ em rất khỏe. Anh có muốn thử không? Biết đâu em có thể bóp chết anh đấy. Cô không hổ là con gái của lão cáo già đó. Trương Hiểu Lượng tức anh ách. Em muốn chia tay với anh, nhưng cứ như vậy mà dứt tình thì em không cam tâm. Em hối hận lắm. Hối hận tại sao không bóp chết anh, nhân lúc em vẫn còn đôi tay. Cứ nghĩ hạng đàn ông như anh mà em phải mất đôi tay là em không thể chịu nổi. Tại sao anh không chết? Nếu như anh chết, em sẽ không hận anh, và cũng không hận bản thân mình. Nếu như anh chết thì em chỉ coi như là chúng ta ly hôn. Em không trách anh nữa. Có lẽ Điềm Điềm sẽ buồn, nhưng nó còn nhỏ, chỉ vài năm là nó sẽ quên. Anh chết đi, mọi người đều vui. Anh thấy có đúng không? Có đúng không? Nhìn nụ cười dịu dàng của vợ, không hiểu tại sao Trương Hiểu Lượng cảm thấy lạnh cả người. Trong lúc hoang mang, hắn có nghe Uông Triệt dịu giọng xuống. Thôi không sao, bây giờ chúng ta có thể bù đắp lỗi lầm. Chỉ cần anh chết là được. Uông Triệt ung dung tiến đến, vươn những ngón tay mảnh khảnh, nở một nụ cười ngọt ngào. Bị đối tượng yêu đương vụng trộm tự tay bóp chết, anh có hưng phấn không? Uông Triệt đưa tay bóp cổ hắn. Chương 74: Trả lại và trở về. Uông Triệt quá khỏe, đây mà là tay được ghép vào sao? Trương Hiểu Lượng bị bóp cổ, hắn chụp cổ tay khẳng khiu của vợ mà không thể nào gỡ ra nổi. Lần này Uông Triệt thật sự muốn giết hắn, cô ta đã điên thật rồi. Trương Hiểu Lượng không nể tình nữa, hắn vặn cổ tay của Uông Triệt, dùng sức hất văng cô ra. Cơ thể của Uông Triệt đập vỡ cửa sổ sát đất, nằm sóng xoài xuống dưới sàn. Uông Triệt mắt trợn trừng, mảnh kính nhọn hoắt đã đâm thủng mặt của cô ta, não đã chảy ra ngoài. Trương Hiểu Lượng thở hổn hển, hắn run run nhìn thi thể của Uông Triệt đang nằm rũ ra như là vừa cắt đi được khối u ác tính. Cảm giác tay của Uông Triệt bóp cổ quá chân thực. Trương Hiểu Lượng cúi đầu. Trương Hiểu Lượng bỗng nhiên giật bắn mình, có lẽ hắn xô quá mạnh cho nên đôi tay được ghép của Uông Triệt đã đứt lìa, vẫn còn dính ở trên cổ của hắn. Đây là tay của Thư Giai. Vừa nghĩ như vậy, Trương Hiểu Lượng bỗng nhiên cảm thấy quái lạ. Hắn muốn gỡ đôi tay, thế nhưng vì động tác quặp ngón tay trước khi chết của Uông Triệt, cho nên đôi tay vẫn còn bấu tòn tên ở trên cổ của hắn. Mẹ nó chứ, con điên này, chết rồi cũng không để cho mình yên. Trương Hiểu Lượng gỡ đôi tay. Đúng lúc này, Trương Hiểu Lượng bỗng nhiên rùng mình. Hắn sững sờ, Bởi vì trong không gian lặng lẽ, tiếng đàn dương cầm lại đột ngột vang lên. Trương Hiểu Lượng đang loay hoay gỡ đôi tay của Thư Giai, bất giác ngây người. Khúc nhạc không tên này nghe rất quen, là giai điệu mà Thư Giai đã từng đàn. Trương Hiểu Lượng căng thẳng nhìn sang cây đàn, sau đó đã sợ đến mức quên sạch tất cả. Cái xác nữ đang nằm ở trong thùng đàn bò ra ngoài, cơ thể đè lên trên dây đàn phát ra những âm thanh dị hợp. Trương Hiểu Lượng run cầm cập nhìn Thư Giai, thò chân trái rồi đến chân phải. Theo động tác của cô ta, có thứ gì đó đang rơi xuống. Nương theo ánh trăng, hắn thấy thứ vừa rơi ra là cánh tay của Uông Triệt được chắp vào người của Thư Giai. Thư Giai bước từng bước siêu vẹo tiến về phía của Trương Hiểu Lượng, vươn tay ra với hắn. Không, không, đừng, đừng có qua đây, đừng có qua đây. Anh là muốn cứu em, là do cô ta đánh cháo. Em cổ tay của Thư Giai vốn dĩ trụi lùi, thế nhưng Trương Hiểu Lượng có cảm giác là Thư Giai sẽ bóp cổ mình. Đang theo dõi từng động tác của Thư Giai thì cổ hắn bị siết chặt. Trương Hiểu Lượng khó thở, nhìn xuống cổ thì chết sững. Đôi tay bị đứt của Uông Triệt, không, phải gọi là đôi tay bị đứt của Thư Giai. Trương Hiểu Lượng kinh hãi. Thư Giai đang vươn tay tới, bàn tay đang siết chặt lấy cổ của hắn, siết đến nỗi Trương Hiểu Lượng lè cả lưỡi. Cho đến khi hắn đứ đừ đừ ra rồi rũ xuống. Trương Hiểu Lượng ánh mắt vẫn trợn trừng, gục xuống bên cạnh xác của vợ mình. Thư Giai bật ra âm thanh nghẹn ngào. Đôi tay đứt chậm rãi buông lỏng cổ tay của Trương Hiểu Lượng, ngón tay mò mẫm dần dần bò về chỗ cổ tay của Thư Giai. Thư Giai cúi đầu nhìn ngón áp út trống không, lại thốt ra một âm thanh nghẹn nức nở. Sáng sớm, khó được một ngày có thể ngủ nướng, Đoàn Lâm bị tiếng gào thét của Tống Thục Nhàn làm cho tỉnh giấc. Là Thư Giai, chắc chắn là Thư Giai, cô ta đến lấy đồ của mình. Tống Thục Nhàn đạp cửa phòng của Đoàn Lâm hoảng hốt xông vào. Đoàn Lâm chưa bao giờ thấy mẹ kế giận dữ đến mức như vậy. Nhìn tiêu đề ở trên tờ báo, Tống Thục Nhàn ném xuống. Bây giờ cậu mới hiểu nguyên nhân. Thêm hai người chết có liên quan đến Thư Giai, cậu đã có thể đoán được đại khái. Trịnh Bảo Nhân lấy nhẫn của Thư Giai, cho nên cô tìm Trịnh Bảo Nhân đòi lại nhẫn. Uông Triệt lấy tay của Thư Giai, cho nên cô tìm Uông Triệt để đòi tay. Trương Hiểu Lượng lấy mạng của Thư Giai, cho nên cô tìm đến hắn để đòi mạng. Cho nên là cô ta sẽ tìm tôi. Nhất định là cô ta sẽ tìm tôi. Bởi vì tôi cướp tổng chồng của cô ta. Tống Thục Nhàn tan nát cõi lòng, giải bày tâm sự đã nhiều năm chôn giấu. Xưa giờ, tôi vẫn luôn yêu Thủ Sinh. Cho dù là Thủ Sinh không có tình cảm với tôi, nhưng mà bố mẹ của anh ấy thích tôi. Nếu như không có gì bất ngờ thì tôi sẽ trở thành vợ của Thủ Sinh cho đến khi cô ta xuất hiện. Đã nhiều năm, nhưng mỗi khi nhắc đến người phụ nữ đó, Tống Thục Nhàn vừa sợ vừa hận. Cô ta từ đâu xuất hiện? Cô ta hớp hồn của Thủ Sinh. Thủ Sinh không có tình cảm với tôi mà. Chỉ một ả câm đã có thể cướp đoạt mọi thứ của tôi. Cô ta lấy được nhẫn cưới của Thủ Sinh rồi biến mất. Tôi cứ tưởng là cô ta không bao giờ quay về nữa. Nào ngờ cô ta vẫn để lại giọt máu của mình. Đó là cậu. là cậu. Tống Thục Nhàn đứng đó, chỉ vào mặt của Đoàn Lâm, dáng vẻ như là ác quỷ. Cậu là ma là quỷ, cậu không phải con người. Dì Tống, dì đừng có ngậm máu phun người như vậy. Tôi không ngậm máu phun người. Đứa con của người chết thì làm sao là người được? Làm sao là người được? Một câu nói làm cho Đoàn Lâm ngơ ngẩn. Khi quay lại, Thư Dài ôm một đứa bé xuất hiện trước mặt của Tống Thục Nhàn và Hàn Thủ Sinh. Hàn Thủ Sinh biết đó là con của hai người, cho nên không thèm hỏi ý của bố mẹ, đã đi theo Thư Dài. Ông ta muốn xin cha mẹ của Thư Dài gả con gái cho mình. Tống Thục Nhàn không cam tâm, lặng lẽ bám theo, sau đó đã phát hiện ra một bí mật động trời. Thư Dài không phải là người sống. Thủ Sinh bị lừa. Tôi phải cứu Thủ Sinh. Tôi phải cứu Thủ Sinh thoát khỏi con yêu quái đó. Tôi phải cứu Thủ Sinh. Tống Thục Nhàn lẩm bẩm, tựa như là quay về cái đêm mà bà ta đã nghe được bí mật của Thư Dài. Đêm đó, cô ta gọi tôi đến. Không, không, là tôi gọi. Đêm đó là tôi gọi cô ta đến. Rồi xẻ thịt, moi nội tạng, cắt lìa tứ chi, vùi cô ta vào bùn đất. Làm như vậy, cô ta sẽ mãi mãi không bao giờ quay về được nữa. Đoàn Nhận Chi biết chuyện thì xanh mặt. Hôm sau, ông đuổi Tống Thục Nhàn và Hàn Thủ Sinh đi, chỉ giữ lại con trai của Thư Dài. Đoàn Lâm chính là di vật cuối cùng của Thư Dài. Bây giờ chỉ có hai thứ cô ta chưa đòi lại. Đó là chồng và con trai. Tống Thục Nhàn đã kể ra toàn bộ bí mật với Đoàn Lâm. Ánh mắt của bà ta vô hồn, tựa như đã mất đi nguồn sống. Đoàn Lâm có cảm giác như là mình đang ngồi trên xe ngựa, xuyên qua mây, tâm trạng lúc lên lúc xuống, cuối cùng thì rơi vào đáy vực. Rốt cuộc, cậu là gì? Nếu như đúng như mẹ kế nói thì cậu là con của người chết. Tôi cho rằng lúc này anh đừng nên nghĩ gì cả. Nếu không hành động ngay thì e rằng là cha anh, thậm chí kể cả là anh sẽ bị cô ta giết chết đó. Sao cơ? Người chết không có tư duy. Thấy Đoàn Lâm còn ngơ ngác, Mộc Tử nhún vai. Mẹ tôi sẽ giết tôi sao? Nghe Mộc Tử nói vậy, Đoàn Lâm nhớ lại lời dặn của bà Vương. Để bị bắt thì sẽ ra sao đây? Sinh mạng của cậu là do mẹ ban cho, thế nên mẹ muốn lấy lại hay sao? Kết hôn với người chết là cực kỳ liều lĩnh, không cẩn thận sẽ bị kéo xuống cõi âm. Cho nên trước mắt là cha anh đã gặp nguy hiểm đó. Người ngoài cuộc thường tỉnh táo, người trong cuộc thường u mê. Mộc Tử điềm tĩnh nói với Đoàn Lâm. Cha tôi đang gặp nguy hiểm sao? Không, không thể nào. Đoàn Lâm chồm dậy, hoảng hốt túm lấy tay của Mộc Tử. Tôi phải làm gì đây? Cha không thể chết được. Ông ấy là người thân duy nhất còn lại của cậu. Tuy vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì, nhưng mạng sống của cha quan trọng hơn tất cả. Đoàn Lâm chỉ có thể cầu xin Mộc Tử. Mộc Tử nhìn ánh mắt mờ mịt của Đoàn Lâm, im lặng một hồi rồi trầm giọng. Đóng thế. Là dùng máu của bản thể bôi lên người thế thân, sau đó bản thể trốn đi. Đoàn Lâm cũng đã từng nghe qua, đây là biện pháp đóng thế đơn giản nhất. Nhưng thấy Mộc Tử chủ động làm, Đoàn Lâm lại xót. Này, cậu làm như vậy liệu có sao không? Anh nghĩ là tôi không ứng phó nổi sao? Mộc Tử lừ mắt khinh thường, một thái độ quen thuộc làm cho Đoàn Lâm yên tâm. Đêm nay chỉ có hai người bọn họ ở lại nhà họ Hàn. Mẹ kế đã đưa cha của Đoàn Lâm đi trốn thật xa. Mộc Tử đóng thế cha ở lại cùng, chờ Thư Dài đến. Rạng sáng, Đoàn Lâm nghe tiếng ai đó vào nhà. Lần đầu tiên cậu được gặp mẹ mình, người phụ nữ tên là Thư Dài. Bà ấy đã xuất hiện, bà ấy rất đẹp, nhưng bà ấy vô hồn. Thư Dài là một cái xác, không có linh hồn, chỉ hoạt động dựa vào một thứ chấp niệm kỳ quái. Khi nhìn thấy Mộc Tử, Thư Dài chậm rãi đi đến, vẫy tay với hai người. Mộc Tử gật đầu với Đoàn Lâm, cậu vội vàng chạy theo. Hai người theo chân Thư Dài đi một đoạn đường dài. cảnh sắc ven đường càng lúc càng quen thuộc. Đoàn Lâm nhận ra là mình đang quay lại phần lĩnh. Thư Dài dẫn hai người đi vào sâu trong núi. Nơi đó có một cái hang đá. Đoàn Lâm chợt có ảo giác là Thư Dài đang muốn đưa họ về nhà. Thư Dài đang đưa chồng con mình về nhà. Đoàn Lâm quan sát hang đá, càng nhìn lại càng trông thấy nó giống như là một ngôi mộ. Thư Dài muốn một nhà ba người cùng nằm xuống ở đây. Đoàn Lâm định gọi Mộc Tử, bỗng nhiên thấy Thư Dài vươn tay về phía ngực trái của mình. Đoàn Lâm trơ mắt thấy Mộc Tử. Từ bao giờ Mộc Tử đã xuất hiện trước mặt của cậu? Đoàn Lâm không thể tin, nhìn xuống thấy bàn tay của Thư Dài đã xuyên qua lồng ngực của Mộc Tử. Máu đã bắn đầy mặt, Đoàn Lâm ngây ra. Quả nhiên là Thư Dài muốn giết bọn họ ngay tại đây. Kết hôn với người chết là cực kỳ liều lĩnh. Không cẩn thận sẽ bị kéo xuống cõi âm đâu. Câu nói của Mộc Tử vang lên ở trong đầu, làm cho Đoàn Lâm bừng tỉnh. Mộc Tử, cậu đã biết trước là Thư Dài sẽ... Cậu biết là Thư Dài sẽ giết cha tôi. Chỉ có người chết mới có thể chung sống với người chết. Chắc chắn là Thư Dài sẽ giết chồng mình. Biết vậy, tại sao cậu còn dùng thân mình để thay thế cha tôi? Mộc Tử không lên tiếng. Cậu ta dùng một tay nắm lấy tay của Thư Dài, tay còn lại cầm dao găm khoét lấy trái tim của bà ấy. Tia nắng đầu tiên của ngày chiếu rọi vào hang. Đoàn Lâm nghe tiếng của Thư Dài phát ra nức nở. Cửa hang đóng lại. Trái tim trong tay của Mộc Tử hóa thành tro. Ê, vô hụt rồi. Mộc Tử ném tro bụi trong tay rồi ngồi thụp xuống. Đoàn Lâm vẫn chưa hoàn hồn sau cái màn kinh dị vừa rồi. Trái tim đó chứa tất cả bí mật của Thư Dài. Không có trái tim cô ta... Mộc Tử không nói nữa. Nhưng Đoàn Lâm vẫn hiểu khúc sau. Cậu chân thành nói tiếng cảm ơn. Mộc Tử nhìn cậu một cách rất kỳ lạ. Cậu ta không màng thương tích mà nói. Cô ta không phải là người sống. Việc cô ta có mặt trên đời này là đi ngược với thiên ý. Đưa cô ta quay về quỹ đạo vốn có mới là tốt cho cô ta. Anh đừng quá đau lòng. Đoàn Lâm cúi gằm nhìn xuống đất. Một hồi lâu sau mới hỏi. Cậu nói xem. Liệu có phải là tôi cũng nên biến mất không? Như mẹ kế đã nói, con của người chết thì làm sao có thể làm người được. Đoàn Lâm nghi ngờ sự tồn tại của mình. Cậu chẳng còn gì cả. Không có ông ngoại, không có bà Vương, không có mẹ. Có lẽ cậu vốn không nên xuất hiện ở trên đời. Tôi đã nói rồi, người chết thì không có tư duy. Mộc Tử nói, anh có tư duy. Tuy anh dễ dao động, nhưng anh vẫn sống bằng ý chí của mình. Cho nên anh là con người, biết chưa? Anh đừng cứ nghĩ ngợi nữa. Nghe Mộc Tử nói, Đoàn Lâm mới mỉm cười. Nhưng đến bây giờ cậu lại phát hiện là Mộc Tử, mặc dù giọng nói rất bình thường, nhưng cánh tay đang bịt kín lồng ngực. Đoàn Lâm phát run. Sợ à? Dù là người sống hay là cương thi, một khi mất đi trái tim thì nhất định là phải chết đó. Mộc Tử lạnh lùng nhìn trái tim dập nát trong lồng ngực, giọng điệu thản nhiên. Bây giờ Đoàn Lâm mới nhận ra, vừa rồi Mộc Tử đã chịu một đòn chí mạng. Tôi vốn muốn lấy trái tim của anh. Với kẻ đã chết một nửa như tôi, phải tìm được một trái tim bất tử thì mới có thể cảm nhận được sự sống. Nhưng bây giờ tôi lại không nghĩ như vậy nữa. Chết cũng không hẳn là chuyện xấu. Làm người ai mà không chết? Cái chết không phải là kết thúc mà là mở đầu cho một cuộc hành trình khác. Tôi nghĩ là tôi sắp đặt chân lên một con đường mới rồi. Cho đến lúc đó, giọng nói của Mộc Tử vẫn cứ thản nhiên như không. Rồi cậu ta chậm rãi nhắm mắt, như là mọi khi ngủ ở giường dưới vậy. Thế nhưng Đoàn Lâm biết, lần này Mộc Tử nhắm mắt sẽ không bao giờ mở ra nữa. Không bao giờ nữa. Mộc Tử! Mộc Tử! Đoàn Lâm ôm lấy Mộc Tử, nước mắt lăn dài trên má. Mộc Tử! Không, không. Phát hiện kho tàng ở thôn nhỏ, khai quật phần mộ quý tộc của triều Minh. Tiêu đề giật gân lan tràn khắp các mặt báo. Bản tin bổ sung là vừa tìm thấy thi thể của một thiếu niên mất tích 7 năm trước ngay lối vào của ngôi mộ. Thi thể của thiếu niên đó vẫn duy trì dáng vẻ tại thời điểm mất tích. Đoàn Lâm vứt tờ báo, đi vào thang máy lên trên lầu. Cậu vẫn ở lại chỗ trọ cũ, cậu không có ý định chuyển nhà. Cho dù là giường dưới không có người ở, nhưng cậu vẫn để nguyên chăn đệm. Đoàn Lâm không phải là người đa cảm, cậu còn sống. Chỉ khi còn sống thì mới có thể trải nghiệm những vạn cảm xúc khác nhau của con người. Ra khỏi thang máy, nhìn cậu thiếu niên đứng trước cửa phòng mình, Đoàn Lâm bỗng nhiên ngây ra. Cậu thiếu niên mặc quần áo màu đen, đi giày đen, khoác áo lông màu xanh đen, đội mũ lưỡi chai che khuất gương mặt. Song nhìn cách ăn mặc vẫn cảm giác được là cậu ta còn rất trẻ. Khi nhìn rõ đối phương là ai, Đoàn Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu thiếu niên cũng kinh ngạc, song biểu cảm ngạc nhiên chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Cậu ta ngẩng lên lộ rõ điểm diện mạo. Đoàn Lâm nhận ra đây là một gương mặt tuấn tú. Dưới ánh đèn, gương mặt của cậu ta tái nhợt, ngũ quan quá tinh xảo. Mắt nhỏ, mày dài, tròng mắt và tóc đen nhánh. Khi đôi đồng tử sâu hun hút ấy nhìn mình, Đoàn Lâm tự nhiên mỉm cười. Cậu là khách trọ mới đến à? Chỗ này không được gõ cửa, ai có chìa khóa thì mới có thể vào phòng, nhớ đấy. Đây, chìa khóa đây. Sau khi vào trong thì phải khóa trái cửa, đó là luật bất thành văn đó. Không cần phải chào hỏi hàng xóm, họ bộn bề công việc. Mà khách trọ cũng đông cho nên không cần thiết đâu. Phòng này có hai nhà vệ sinh, phòng cuối cùng ở bên trái không có vòi sen. Phòng bên phải có thể để tắm, phòng của cậu ở đối diện. Trong phòng luôn có nước nóng, cũng tiện đó. Đoàn Lâm nói một hơi, dẫn cậu ta vào nhà, cởi áo khoác ném lên giường trên, sau đó chỉ cái giường dưới. Cậu ngủ ở đây, tôi là Đoàn Lâm, từ giờ sẽ là bạn cùng phòng của cậu. Nghe giới thiệu xong, cậu thiếu niên chỉ lãnh đạm gật đầu. Mắt của Đoàn Lâm tự nhiên hoe đỏ, nhìn cậu ta cởi áo khoác, lười biếng lên trên giường, vơ lấy cuốn sách. Chợt nhớ, Mộc Tử đã từng nói, cái chết không phải là kết thúc, mà là mở đầu cho một cuộc hành trình khác. Bầu trời ngày hôm nay không có nắng, những đám mây cứ lở lững trôi chiếu qua. Ô cửa sổ kính đã hơi mờ mờ, ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong phòng. Ở giường giới, cậu thanh niên mới chuyển đến có khuôn mặt mặc dù rất đẹp nhưng lại mang vẻ lạnh nhạt, đang đọc cuốn sách mà mọi khi Mộc Tử vẫn hay đọc. Tựa như là có điều gì đó cuốn hút, cậu thanh niên cứ cắm cúi vào đọc cuốn sách. Đoàn Lâm ngồi giường trên, ánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, một cánh chim trao liệng giữa bầu trời mùa đông. Cuối cùng Đoàn Lâm ngả người kê gối, khẽ nhắm mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Đoàn Lâm nở một nụ cười. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Cuốn Sổ Vong Linh. Trước khi kết thúc thì xin có một vài cái chia sẻ của cả tác giả cũng như là của cái nhận xét, cả đánh giá của mình. Có một số cái tình tiết mà các bạn có những cái nghi vấn ở tất cả các quyển. Ví dụ như là quyển 3, cái bộ mặt ở đằng sau lưng Thì cái chi tiết này rất nhiều bạn tò mò. Cái bộ truyện này là một cuốn sách kể về người chết. Nhân vật chính trong tác phẩm cũng là người chết. Chúng ta có hai nhân vật chính. Đoàn Lâm là một người chết đang sống. Tại vì mẹ là một người chết thì làm sao đẻ ra con là người sống được. Nhưng Đoàn Lâm là một người chết đang sống. Mộc Tử ở quyển 6 đã nói rõ là một người sống đã chết. Cuối cùng thì thành người chết thật sự, đúng không ạ? Thì cái khuôn mặt sau lưng đó, nó cũng mô tả như thế. Một người sống mà như chết, chết mà như sống. Ở cái lầu 4 mà Đoàn Lâm ở, có thể coi là cái nhà trọ của người chết. Là cái điểm trung chuyển trước khi con người ta rời khỏi trần gian. Bởi vì Đoàn Lâm vừa sinh ra thì đã là người chết, được ông ngoại che chở. Sau đó ông ngoại qua đời. Bà Vương thật ra lúc đó đã chết, thế nhưng vì cái khả năng đặc biệt của Đoàn Lâm, cho nên là bà Vương vẫn cứ tồn tại. Đó. Và bà Vương giới thiệu Đoàn Lâm đến cái quán trọ của người chết để gặp gỡ Mộc Tử. Mộc Tử vẫn còn sống, nhưng mà vì đã thế mạng cho cháu gái của mình, cho nên đã bị gạch tên trong sổ sinh tử. Có nghĩa là một khi đã bị gạch tên khỏi sổ sinh tử thì cái thời gian của Mộc Tử đã dừng lại, cho nên Mộc Tử mãi mãi là một cậu học sinh như thế, coi như là người không còn tồn tại. Đó. Thế thì chúng ta hiểu rằng cả Đoàn Lâm và Mộc Tử là hai người bị mắc lại giữa ranh giới của sống và chết. Chỉ có điều là ý nghĩa thì ngược nhau. Một người chết đang sống và một người sống đang chết. Họ đều bị mắc lại ở cái điểm trung chuyển, chính là cái quán trọ của người chết này. Ngay từ đầu đến cuối của cái bộ truyện này thì chúng ta đã đồng hành với những sự ma quái, với sự chứng kiến của hai người bị mắc lại giữa hai thế giới. Ở đoạn cuối cùng thì có rất nhiều người bảo lãng xẹt tự nhiên để cho Mộc Tử chết là sao. Nhưng thật ra các bạn nên hiểu một điều rằng là tác giả cũng có chia sẻ là ngay sau khi mà cô ấy viết đến đấy ở cái bản thảo ấy, thì có nhiều người nói rằng là cô ấy để cho Mộc Tử chết rất là lãng xẹt. Tại vì thực ra thì Mộc Tử tựa như là chẳng có liên quan gì đáng để chết ở đây cả. Ở trong cái sự vụ cuối cùng giữa Đoàn Lâm, giữa của gia đình Đoàn Lâm, thì gần như là Mộc Tử chẳng có liên quan gì mà tự nhiên lại để cho cậu chết thì nó hơi lãng xẹt. Thế nhưng mà tác giả để cho Mộc Tử chết, nó rất là bình thường. Tại vì nếu như bạn nào đủ, các bạn chỉ cần nghĩ một tí là sẽ hiểu ngay. Khả năng đặc biệt của Đoàn Lâm là gì? Khả năng đặc biệt của Đoàn Lâm là giúp linh hồn có thể hóa thành thực thể. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Mộc Tử đã chết, chết thật sự, chứ không phải là mắc giữa sự sống và cái chết, đúng không ạ? Mộc Tử bị móc tim là chết thật, chết xịn, hóa thành linh hồn. Mà một khi hóa thành linh hồn rồi thì là gì? Thì là có thể được khả năng đặc biệt của Đoàn Lâm tác động. Và cái cậu thanh niên cuối cùng kia là gì? Liệu có phải là Mộc Tử hay không? Câu hỏi đó để cho tất cả các bạn tự trả lời. Thì nói chung là đối với cá nhân mình là người diễn đọc cái bộ truyện này thì mình đánh giá nó là một cái bộ truyện nó rất là hách não. Thế nhưng mà sau khi mà các bạn nghe một lần, các bạn để lại những khúc mắc thì các bạn muốn nghe lần thứ hai. Có thể nghe lần thứ hai các bạn sẽ cởi được bớt một vài cái nút thắt. Nhưng lại vẫn có những cái nút thắt khác. Hoặc là có khi nghe đến quyển 3 chẳng hạn thì tự nhiên các bạn hiểu ra và các bạn lại muốn nghĩ thế nào, các bạn lại lộn lại cái quyển 1, các bạn nghe cái nút thắt ở đó thì đến lúc đó thì cái nút thắt đó là được cởi ra. Giữa các quyển nó đều có liên quan đến nhau. Có thể là nghe đến quyển 4, quyển 5 tự nhiên lúc đấy các bạn mới hiểu được một cái nút thắt ở cực kỳ khó hiểu ở quyển 1, quyển 2. Thì đó là cái điều mà mình rất là thích ở những cái bộ truyện linh dị đô thị, tâm linh thần bí và cả phá án như thế này. Mặc dù là cái dòng chuyện này thì nói thật là rất là kén người nghe. Nhưng cá nhân Tụn thì mình rất là thích. Mình đánh giá rất là cao. Anh chị em nếu mà có vô tình mà biết được cái bộ nào nó na ná như thế này thì anh chị em có thể là inbox qua nick Facebook cá nhân của mình để mình xem, mình liên hệ tác quyền mình đọc. Mình rất là thích, thích đọc, cũng như là anh chị em nghe thì mình là người đọc, mình trực tiếp đọc mình cũng bị rất là quấn. Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong một cái bộ truyện dài kỳ sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.